Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 777, trực giác của Hằng Hỏa Chân Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng Hỏa Chân Quân vừa dứt lời thì hai chân Tống Thư Hàng đã mềm nhũn, để Bạch Tôn giả chạy về với tốc độ nhanh nhất, e cho dù là Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối cũng sẽ không chọn cách này để tìm chết đâu đó. Thế là Tống Thư Hàng vội vàng nói: "Hằng Hỏa tiền bối đừng nóng vội, phương pháp mà vị tít tít tít kia truyền thụ cho ta cũng không khó học lắm, bây giờ ta lập tức làm mẫu cho ngươi xem một lần, ngươi sẽ học được ngay ấy mà. Ngươi học được thì ta sẽ không cần qua đó nữa." Lúc đang nói thì mắt hắn lại liếc về phía Bạch Tôn giả. "Thấy chưa hả?" Bạch Tôn giả đang vô cùng vui vẻ ngự kiếm lơ lửng trên không trung kia. Bay hết tốc độ đó. Phải biết rằng từ khi Thư Hàng biết Bạch Tôn giả cho đến nay còn chưa thấy qua Bạch Tôn giả trong trạng thái bay thả phanh đâu. Nói cách khác, đó chính là tốc độ mà bây giờ Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Cho nên sau khi hắn nhìn thấy Bạch Tôn giả đang mỉm cười một cách mê người thì hắn cảm giác chứng sợ độ cao của mình lại tái phát rồi. "Đừng nói nhảm nữa, mau lên xe đi." Hằng Hỏa Chân Quân tiện tay chụp lấy Tống Thư Hàng kéo hắn ra ngoài phòng. Thư Hàng chỉ là một tu sĩ tam phẩm nho nhỏ, không thể nào tránh né hay phản kháng trước Hằng Hỏa Chân Quân. Cứ như vậy, hắn bị lôi lên trên phi kiếm của Bạch Tôn giả. "Xuất phát!" Bạch Tôn giả đưa tay chỉ về phía trước. Phi kiếm dưới chân vù một tiếng thẳng về phía trước. Tốc độ đó đã không thể hình dung bằng tiếng người nữa. Vỏn vẹn chỉ với hơn một giây thời gian, Tống Thư Hàng lại có cảm giác mình... Ủa, không có cảm giác gì cả. Phải hình dung ra sao mới đúng đây? Bởi vì khoảng cách không dài, thời gian quá ngắn sao? Bạch tiền bối tổng cộng chỉ dùng hơn một giây thời gian là đã tới nơi rồi. Tống Thư Hàng có cảm giác mới vù một tiếng, giống như dịch chuyển tức thời vậy. Trong lúc đó, độ cao hay tốc độ gì đó đều không có cảm giác gì. Đây chính là vật cực tất phản trong truyền thuyết sao? Sau khi tốc độ nhanh đến mức tận cùng thì sẽ không còn đáng sợ nữa á, Tống Thư Hàng có cảm giác mình vừa trở về từ cõi chết. Có lẽ sau này lúc Bạch tiền bối muốn đua phi kiếm thì chắc mình nên để Bạch tiền bối bay với tốc độ nhanh nhất nhỉ. Lúc nghĩ như thế, Tống Thư Hàng nhảy từ trên phi kiếm xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt chân của hắn đáp xuống đất, cơ thể của hắn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như run chân, buồn nôn, tim đập nhanh hơn, cơ bắp sụi lơ, vân vân và mây mây. Những triệu chứng này là tổng hợp của cả hai loại triệu chứng say xe và sợ độ cao. Tống Thư Hàng, rõ ràng không có cảm giác sợ hãi nhưng sao phản ứng của cơ thể hắn lại thành thật như vậy chứ? Ngươi còn sống không đấy Thư Hàng tiểu hữu? Hằng Hỏa Chân Quân gắng gượng, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Mặc dù hắn cũng run chân, nhưng có hậu bối ở đây, hắn nhất định phải cắn răng bảo vệ hình tượng của mình. Huệ, ta có cảm giác mình giống như đang mang thai, rất là buồn nôn. Tống Thư Hàng vịn một tay vào cây lớn ven đường, vừa nôn khan vừa nói. Cách ví von của ngươi tệ quá đấy. Khóe miệng Hằng Hỏa Chân Quân co giật. Bạch Tôn giả thì mỉm cười, nói. Nơi này là bên ngoài không gian kim liên. Thư Hàng, ngươi có thể truyền thụ phương pháp để lại ấn ký của không gian kim liên cho Hằng Hỏa đạo hữu ở đây. Bạch tiền bối đã cảm thấy mỹ mãn với pha đua phi kiếm lần này. Thật ra hắn còn có thể nhanh hơn một chút nữa, hoàn toàn có thể đến nơi trong vòng một giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên thật ra là hắn đã chiếu cố Thư Hàng và Hằng Hỏa Chân Quân lắm rồi. Ta hiểu rồi, không thành vấn đề. Tống Thư Hàng nói, nếu như truyền thụ phương pháp để lại ấn ký trong không gian kim liên, trong quá trình hắn dạy Hằng Hỏa Chân Quân lưu lại ấn ký của mình, lúc đó hắn sẽ trở thành chúa tể của không gian kim liên mất. Cho nên phải truyền thụ phương pháp đánh dấu của không gian kim liên cho Hằng Hỏa Chân Quân ở bên ngoài. Thật ra phương pháp lưu lại dấu dấn trong kim liên không gian cũng không có gì khó khăn. Thật sự thì trong mắt ta nó càng giống một điệu múa hơn. Thế nhưng phải phối hợp với chân khí hoặc linh lực trong cơ thể rồi lưu lại ấn ký ở trong không gian trong quá trình nhảy múa. Lúc ấy vị tít tít tít, tiền bối kia nhảy múa trông vô cùng đẹp mắt. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tôn giả ở một bên xoa cằm, hắn đã biết vị tít tít tít. Tiền bối kia trong miệng Tống Thư Hàng là một người trông giống hắn như đúc. Nói cách khác, nếu như hắn nhảy cách để lại ấn ký này cũng sẽ vô cùng đẹp mắt chăng? Sau khi bố trí kết giới xong, Tống Thư Hàng bắt đầu nhảy điệu múa có thể lưu lại dấu ấn trong không gian kim liên, gọi tắt là múa đánh dấu là được. Khi Tống Thư Hàng bắt đầu nhảy, nói thật thì, vẫn rất là đẹp mắt. Sau khi tiếp xúc với tu chân thì giá trị nhan sắc của Tống Thư Hàng đã tăng lên không ít. Mà trong quá trình nhảy múa, hai tay Tống Thư Hàng sẽ dùng chân khí đánh ra các loại phù văn trong hư không? Mà dưới ánh mắt của người ngoài, lúc hắn đang nhảy điệu múa đánh dấu này, hai bàn tay sẽ kéo theo từng luồng ánh sang, trông khá là vui mắt. Khi những người chơi qua Audition Online hay Huyền Vũ, QQ Đen, nhìn thấy cảnh này sẽ lập tức cảm thấy vô cùng quen mắt. Giống như trong thể loại trò chơi này, lúc người chơi khống chế nhân vật nhảy múa, hai tay sẽ phát ra ánh sáng giống hệt như thế, giúp tăng thêm độ đẹp mắt cho điệu múa. Đồng thời, chân của Tống Thư Hàng cũng nhảy theo một nhịp điệu nhất định. Có khi giống với quỷ bộ trong múa hiện đại, thỉnh thoảng sẽ xen kẽ động tác giống với múa trigger, thậm chí còn có loại động tác lớn như vòng quay Thomas trong hip. Hop, nếu không phải bây giờ Tống Thư Hàng đã trở thành tu sĩ, năng lực cân đối cơ thể xuất sắc, thể chất siêu khỏe thì đã không nhảy được, bởi có rất nhiều động tác hoàn toàn không dành cho người bình thường. Sau khi nhảy xong, trong hư không lưu lại từng cái phù văn lập lòe tỏa sáng, cả người Tống Thư Hàng cũng chảy cả mồ hôi. Tốt, xong rồi, Tống Thư Hàng nói. Bốp bốp bốp bốp, Bạch Tôn Giả và Hằng Hỏa Chân Quân vỗ tay thật mạnh. Tống Thư Hàng hỏi, là như vậy đấy, Hằng Hỏa tiền bối nhớ kỹ chưa? Hằng Hỏa Chân Quân gật đầu, trong điệu múa đánh dấu này có rất nhiều động tác khá là xấu hổ. Nếu như là nữ tu nhảy thì còn có thể miêu tả bằng 4 từ cảnh đẹp ý vui. Nhưng nếu như là hắn nhảy thì trong lòng hắn thật sự có chút khó chịu. Như vậy nhiệm vụ bảo vệ không gian kim liên của Nho ra giao cho ngươi nhé Hằng Hỏa tiền bối. Tống Thư Hàng giơ ngón cái lên, nói xong, hắn lại nói, vậy thì Bạch tiền bối, Hằng Hỏa tiền bối, ta xin phép về phòng của ta trước nhé, tạm biệt. Hắn đã thành công truyền hết tin tức và múa đánh dấu từ Bạch tiền bối 2 cho Nho ra rồi, hắn chỉ có thể giúp Nho ra đến đây mà thôi. Sau đó, việc Nho ra có thể giữ được không gian kim liên hay không đã không còn là điều mà một tu sĩ tam phẩm nho nhỏ như Thư Hàng có thể quan tâm nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra hắn vừa lấy được một túi lớn hạt sen quân từ Kim Liên, chuẩn bị trở về thử một chút, xem có thể tăng dị năng thiệt sán liên hoa của mình lên một cấp hay không. Nói không chừng sau khi tăng lên mấy cấp bậc, năng lực của thiệt sán liên hoa sẽ sinh ra dị biến cũng nên. Còn nữa, trên đường hắn sẽ dành thời gian truy cập trang web tiết mục truyện cười ngắn, lần này nhất định phải chuẩn bị nhiều tiết mục truyện cười ngắn để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Dù sao trí nhớ hắn bây giờ vô cùng tốt, một hơi có thể nhớ hơn ngàn chuyện cười ngắn cũng không thành vấn đề. Sau này, cho dù có bị Bạch tiền bối 2 kéo vào trong không gian thi lại vô hạn cũng không cần lo lắng nữa. Đợi một chút, bá đao tiểu hữu. Lúc này, Hằng Hỏa Chân Quân đột nhiên lên tiếng nói, hắn đưa tay giữ chặt Tống Thư Hàng. Đã tới rồi thì không bằng sẵn vào xem một chút đi. Chúng ta bây giờ đã ở lối vào không gian kim liên rồi, ngươi và Bạch đạo hữu tham gia buổi lễ mở ra không gian thì sao nào? Lúc này Hằng Hỏa Chân Quân là dựa vào trực giác của hắn, muốn kéo bá đao đạo hữu vào không gian kim liên. Thật ra lý trí hắn biết rõ Tống Thư Hàng cũng nắm giữ múa đánh dấu, nếu như dắt hắn vào trong không gian kim liên và bị hắn ta tìm được cơ hội, lưu lại ấn ký trước một bước trong không gian kim liên thì cái không gian kim liên của Nho gia sẽ đổi sang họ Tống rồi. Mang theo Tống Thư Hàng vào trong không gian kim liên là có nguy cơ. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Hằng Hỏa Chân Quân có một loại trực giác, hắn có cảm giác là mình phải mang theo vị bá đao Tống nhất đạo hữu này vào trong không gian kim liên. Loại trực giác này rất là mãnh liệt. Trực giác của tu sĩ còn nhạy cảm hơn so với giác quan thứ 6 của phụ nữ, đặc biệt là loại tu sĩ đến cấp bậc này như Hằng Hỏa Chân Quân. Vậy thì không tốt lắm đâu, ta có cảm giác ta vẫn nên tránh một chút thì tốt hơn. Sự nhiệt tình của Hằng Hỏa tiền bối để dành cho lần sau nhé. Chờ sau khi Hằng Hỏa tiền bối ngươi trở thành chúa tể của không gian kim liên rồi đón ta vào không gian kim liên ngắm cảnh cũng không muộn mà. Tống Thư Hàng cười nói. Trong lòng Thư Hàng cũng có một loại trực giác, nếu như hắn vào trong không gian kim liên thì rất có thể sẽ gặp phải một số chuyện phiền phức vượt qua khả năng của hắn. Nói thật thì Thư Hàng đã tận tình tận nghĩa với Nho ra rồi, hắn đã làm hết những thứ mà mình có thể làm được. Hơn nữa, vẫn là câu nói kia, cho dù không gian kim liên có xảy ra vấn đề gì đi nữa cũng không phải thứ mà một tu sĩ tam phẩm nho nhỏ như hắn có thể giải quyết. Hắn quả thật không cần thiết xen vào những chuyện trong không gian kim liên này. Nhưng lúc này, Hằng Hỏa Chân Quân duỗi 5 ngón tay ra. Bá đao tiểu hữu, ta lấy 5 hạt sen quân từ kim liên để làm thù lao cho tiểu hữu tham gia buổi lễ mở không gian thì sao? Hả? Tống Thư Hàng nháy mắt. Vậy thật sự không tốt lắm đâu. Vậy là tiểu hữu ngươi muốn tham gia nhỉ? Hằng Hỏa Chân Quân nói. Ha ha, Hằng Hỏa tiền bối thật sự là quá khách sáo rồi, nếu ta từ chối thì chẳng phải bất kính sao? Tống Thư Hàng nói, những thứ như hạt sen này càng nhiều càng tốt. Thế là, Một lát sau, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả trở thành khách của Hằng Hỏa Chân Quân. Dưới sự dẫn đường của Hằng Hỏa Chân Quân đi vào trong lòng đất Nho Gia, chuẩn bị tham quan buổi lễ mở ra không gian Kim Liên. Trong lòng đất Nho Gia, quân tử Kim Liên cuối cùng cũng đã tiến hóa xong, hoa sen của nó một lần nữa nở rộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, sau khi quân tử Kim Liên thành thục thì nó sẽ bắt đầu mở ra một thế giới nhỏ. Không gian Kim Liên, thành công mở ra. Cuối cùng cũng thành công. Lão giả Nho Gia râu tóc bạc trắng hít một hơi thật sâu, hỏi. Kim Liên đạo hữu, tình hình thế nào rồi? Quân tử Kim Liên khẽ chấn động, trả lời câu hỏi của lão giả, nó rất ổn, không gian mở ra cũng rất thuận lợi. Một lát nữa hắn sẽ mở ra lối vào không gian để cho người Nho Gia tiến vào bên trong. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lão giả Nho Môn nói khẽ. Một lát sau, lối vào không gian Kim Liên mở ra. Lão giả Nho Môn dẫn theo nhóm đệ tử Nho Gia đầu tiên tiến vào. Tiếp theo là mấy vị đứng đầu của Nho Môn bây giờ như Hằng Hỏa Chân Quân mang theo đệ tử hay khách nhân của mình tiến vào bên trong. Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả cũng đi theo Hằng Hỏa Chân Quân tiến vào trong không gian Kim Liên. Cách chương.